One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 735, Black King. Vậy liền thử một chút xem sao. Trước mặt White Queen, ông, trong nháy mắt này, chỉ thấy White Queen bỗng nhiên duỗi ra tay phải của mình. Lập tức từng đạo tinh thần sóng xung kích liền hướng phía Hakuen chấn động mà đi. White Queen đã bắt đầu tinh thần của mình công kích. Tinh thần của nàng công kích 10 phần hung mãnh. Trong nháy mắt thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số lưỡi dao bình thường tinh thần lực đã quán chú đến Hakuen trong óc. Xoẹt, trong nháy mắt này, Hakuen đồng dạng sử dụng ra hắn từ giáo sư X trên thân khắc long xuống năng lực. Đang ngưng tụ tâm thần tạo thành cường đại tâm linh bích chướng về sau. Hakuen thình lình làm dùng tâm linh cảm ứng hướng phía White Queen xuyên thấu qua. Phốc phốc, Hakuen tinh thần lực cường đại cỡ nào? Chí ít dưới loại tình huống này, Hakuen tinh thần lực trùng kích tựa như là đại như biển không ngừng mãnh liệt đánh thẳng vào trước. Mặt White Queen, oanh, oanh, vô số lực lượng tinh thần ngưng tụ tạo thành đầu sóng. Đồng thời một cái tiếp lấy một cái đánh vào White Queen chỗ sâu trong óc. Phanh, cuối cùng, White Queen tựa hồ có chút không chịu nổi Hakuen tinh thần đánh sâu vào. Hoàn toàn chính xác, White Queen thực lực mặc dù cường đại, nhưng là tại cùng Hakuen đối chiến tinh thần trùng kích phía dưới. Nàng làm sao lại có ưu thế đâu? 743 trong nháy mắt này. White Queen không khỏi biến sắc, lập tức liền thu nhiễu về tinh thần của mình trùng kích. Tựa hồ muốn bảo vệ mình tinh thần não hải, nhưng mà ở thời điểm này, chỉ thấy Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt White Queen trực tiếp oanh kích tới. Tại đối mặt Hakuen trùng kích, kỳ thật White Queen vẫn là lộ ra rất hoảng sợ. Bởi vì nàng rõ ràng có thể cảm giác được Hakuen ngưng tụ ra tới lực lượng cương đại kim cương hình thái. Ở thời điểm này White Queen trực tiếp sử dụng ra mình một loại khác biến chủng năng lực. Suy suy, có thể nhìn thấy thân thể của nàng mặt ngoài phẳng phất là đi theo ngưng kết ra từng đạo kim cương tầng bình thường. Tại dán White Queen mặt ngoài thời điểm tựa như khôi giáp. Âm âm. Đáng tiếc là, cho dù White Queen đang sử dụng kim cương hình thái tình huống phía dưới, cũng sẽ không là Hakuen đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy White Queen cả người mặt ngoài kim cương tầng nhưng vỡ vụn ra. Nàng cả người cũng bởi vậy bị hung hăng chấn bay ra ngoài. Tại thời khắc này Hakuen tốc độ cực nhanh một cái lắc mình. Thừa dịp White Queen trọng thương thời điểm trực tiếp sử dụng ra IBM. Trong nháy mắt liền gặm ăn thân thể của nàng. Cho đến chết một khắc này, White Queen đều không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bởi vì hết thảy thật phát sinh quá nhanh. Oanh sát, đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 690. Hệ thống thanh âm vang lên. Hakuen thể IBM lại lần nữa thu được đột phá. Mà tại giải quyết White Queen về sau, Hakuen tiếp tục hướng phía trước mà đi. Một đường chỗ qua cũng xuất hiện không ít người biến dị. Chỉ là những này người biến dị căn bản không phải Hakuen đối thủ. Thậm chí ngay cả thời gian một hơi thở đều ngăn cản không nổi. Ân. Đang lúc này Hakuen bỗng nhiên cảm giác được một bóng người chính nhanh chóng hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Rất hiển nhiên, hắn muốn chạy trốn. Hakuen trong đôi mắt đi theo lưu chuyển ra một tia nhàn nhạt lạnh sinh chi sắc. Muốn chạy trốn, đó là không có khả năng. Hakuen một cái lắc mình, cả người uyển như ánh sáng ở chỗ này xuyên qua. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Trong nháy mắt cũng đã nhanh chóng phong tỏa ngăn cản hết thảy trước mặt. Đồng thời đi tới đạo thân ảnh này trước mặt, trực tiếp chặn lại bước tiến của hắn. Tại đường đi bị ngăn lại về sau, đạo thân ảnh này thần sắc liền lộ ra 10 phần ngưng trọng đề phòng. Hakuen lấy đi, trước mặt đạo thân ảnh này vẫn chỉ là mặc đơn giản việc nhà phục. Rất hiển nhiên tại Hakuen thình lình xuất hiện thời điểm hắn kỳ thật đều còn đang ngủ tiết tấu. Chính là trước mắt địa ngục hỏa tổ chức trên danh nghĩa người lãnh đạo Black King. Black King tên là Sebastian So, làm địa ngục hỏa trước mắt người lãnh đạo. Kỳ thật Black King dã tâm còn là rất lớn, chỉ là thực lực của hắn so ra mà nói vẫn là nhỏ yếu đi một chút. Với lại đáng nhắc tới chính là, liền xem như Magneto năng lực, kỳ thật cũng là hắn chỗ khai phát ra. Hắc hắc, thoạt nhìn vẫn là bị ngươi phát hiện. Black King cười hắc hắc, đồng thời liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, trong con người của hắn còn đi theo chánh động tới một tia tinh mang. Rất hiển nhiên cho dù là đến tình huống như vậy phía dưới hay là tại hào hào nghĩ biện pháp tiết. Tấu, ngươi không có khả năng đào tẩu. Hakuen lạnh lùng nói ra. Hắc hắc, ta biết. Black King lau khóe miệng, lập tức chậm rãi hướng phía Hakuen tới gần 2 bước. Bất quá ta còn rất là hiếu kỳ các hạ ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không chúng ta ở giữa có hiểu lầm gì đó? Không có có hiểu lầm. Ta đến không phải tìm ngươi, mà là tìm Magneto. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết hắn ở đâu như vậy đủ rồi. Hakuen lạnh lùng nói ra, Magneto. Nghe đến đó thời điểm Black King không khỏi sững sờ. Magneto sự tình ta biết đến cũng không nhiều. Phải biết ta cùng hắn đã thật lâu chưa từng có liên hệ. A, nhưng, Hakuen nhìn chằm chằm trước mặt Black King một chút. Ta phải thử qua mới biết được. Đang nói xong lời này về sau Hakuen thình lình một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Black King trước mặt. Tên đáng chết, nếm thử sự lợi hại của ta a. Black King tại Hakuen đến gần trong nháy mắt, cả người nhất thời liền đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức một quyền nặng nề mà hướng phía Hakuen xung kích tới. Phải biết Black King năng lực là ở chỗ hấp thu năng lực đồng thời chuyển hóa vì lực lượng của mình. Với lại cho tới nay hắn đều tương đối am hiểu cận thân chiến đấu. Cho nên nói dưới loại tình huống này, Black King đương nhiên là muốn tiếp tục phát huy ra mình ưu thế. Đáng tiếc là, tại Black King xem ra ưu thế tại Hakuen trước mặt lại là lộ ra một điểm không đáng. Phanh, Hakuen ầm vang một quyền đi theo nhanh chóng hướng lên trước mặt Black King chấn đu qua. Chỉ nghe được xoa một tiếng, Black King tay phải lập tức liền vỡ vụn ra. A, tay phải trong nháy mắt bị phế khiến cho Black King cả người không khỏi lộ ra vô cùng thống khổ. Hắn ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, biểu lộ đều biến cực độ chạy liễu. Phanh, Hakuen tay phải phát lực trực tiếp trong nháy mắt cầm cố lại Black King cái cổ. Cùng lúc đó hắn lập tức liền sử dụng ra tâm linh cảm ứng lục soát lên Black King não hải ký ức đến. Đáng tiếc là, Hakuen tìm tòi Black King toàn bộ não hải ký ức, lại phát hiện chỉ có Magneto một chút đoạn ngắn, nhưng là đối với trong đó tình huống vẫn là không hiểu rõ lắm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.